Thật ra tôi cũng không chán ghét cô như vậy đâu. Khương Tiết Nhu cười, trên mặt lộ vẻ bị thương trào phúng. Có ý gì đây? Chẳng lẽ là tôi phải cảm động sau đó khóc lớn sao? Cách chương.